Phúc Đức Thiên Quan, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lấy cùng các đồng tử xã giao hoàn tất, Uống Linh Vương mới có thể uống tiên trà, ăn mấy cái cống táo tiên lê. Lúc này mới không nhanh không chậm, tùy theo đồng tử mang theo đi cửa sau. Tại Văn Khúc tinh quân chuyên môn phụ trách tạo sách địa phương đi báo danh. Văn Khúc thần mấy tên, ngồi thành một hàng, cầm từng mai thiết khoán. Bên cạnh lại có một tầng cuốn văn thư. Những này Văn Khúc thần, từng cái đều mặc áo bào đỏ, tựa như nhân gian trạng nguyên bộ dáng. Trên thực tế, bọn hắn vậy đúng là trạng nguyên. Từng cái bụng có thi thư khí từ hoa bộ dáng. Hết lần này tới lần khác nhan chị cũng không kém, ôn nhuận như ngọc, đoan chính mười phần. Dù sao triều đình lấy sĩ đều là thân không tàn tật, ngũ quan đoan chính người ưu tiên. Những này thành tựu trạng nguyên Văn Khúc thần, lại đại thể là thanh niên bộ dáng, liền tự có một phen phong lưu. Hoàng Thiên mượn quan hệ xếp hàng đội, chờ lấy đến bản thân, liền ngồi trước mặt, trước điền phiếu, đem thông tin cá nhân viết một chút. Văn Khúc thần cũng không ngẩng đầu lên, đưa qua một tờ đơn. Lúc này bên cạnh đồng tử giật giật hắn y phục, không biết đã nói những gì nói. Cái này Văn Khúc thần liền thay đổi một bộ thái độ. Thì ra là thế, cái này biểu là bọn hắn người bình thường điền. Nếu là lúc trước Linh Vương bái chúc thời điểm quyết định, tự nhiên là không dùng ngẫu nhiên phân phối điều động rồi. Hoàng Thiên nói thầm, trong này còn có môn môn đạo đạo, phiền phức Văn Khúc lão gia, tiền cái phú quý chút trung thiên thế giới, vị này cũng là bạn tốt của chúng ta. Văn Khúc thần ha ha nói, ta là không có trông thấy danh tự. Trước đó Tích Võ tướng quân đã phân phó, nếu có một cái nhỏ địa linh đến, liền phân phối đến Long Xương thế tử dưới trướng. Đây là tự nhiên phú quý song toàn. Hoàng Thiên liên miên cảm tạ, lại bắt đầu nói. Nói đến ta cũng là văn thần, chỉ là đưa không phải khoa khảo kiểm tra văn thần, là viết tiểu thuyết tạp văn tiểu thuyết loại hình văn thần. Trước đó còn tại Giản Tiên nơi đó tiên bố qua. Kia Văn Khúc thần nghe xong, vội vàng nói, thất kính thất kính, văn không tục văn diệu văn câu chuyện, chỉ cần là văn tự, luôn có thứ nhất đạo lý của nó. Tiểu thuyết cũng tốt, cẩm tú văn chương cũng được, chỉ có thể nói là ai cũng có sở trường riêng, không cần thiết định vị cao nhã thấp kém luận điệu. Giản Tiên là Văn Khúc tinh quân tọa hạ chủ biên, lại người quản lý thiên đế kho sách, ánh mắt là cực cao, có thể gọi hắn nhìn chúng, khẳng định có chỗ độc đáo. Không biết viết cái gì tiểu thuyết, nói ra tên đến, chúng ta cũng tốt được đọc được đọc. Hoàng Thiên ngay từ đầu cũng có chút ngượng ngùng, nhưng thấy những này văn thần không giống như là chỉ là khách khí khách khí, liền đem chính mình bút danh lắc lư lão Dương nói ra. Văn Khúc thần liền lại đem Hoàng Thiên lôi một cái, văn thần tiểu thuyết sáng tác giao lưu bày. Trong lúc nhất thời, giao lưu sáng tác không có trông thấy bao nhiêu, ngược lại là một chút khác, gọi Hoàng Thiên mở rộng tầm mắt. Những này văn thần mười phần im lìm sinh động, vậy mà hơn phân nửa tất cả đều là phát các loại dị thế giới thần nữ, phách La Châu mà nữ các loại lớn mật họa tác, nhiếp hình chiếu ảnh, còn hết sức cao hứng thảo luận là ma nữ tốt, vẫn là thánh nữ bổng. Hoàng Thiên nhìn mà than thở, cuối cùng lĩnh một khối thiết khoán, phía trên có số hiệu số lượng, chính là một cái pháp khí, có thể ghi chép quân công, cũng coi như cá nhân minh bài. Đăng ký xong, những này Văn Khúc thần lại không vội mà cùng người khác đăng ký, chỉ nói chuyện phiếm một hai. Hoàng Thiên mới hiểu được trước mặt cái này văn thần gọi là Cơ Hành, chính là thượng cổ thần tộc bát đại họ bên trong một viên. Nói đến, còn cùng dẫn dắt linh cảnh thiên chi kiêu tử, vẫn là bản gia. Đáng tiếc đám kia thiên kiêu chết được không tên không họ. Cơ Hành là 100 năm trước Đại Chu Vương triều trạng nguyên, chính là Cơ gia bàng chi, thần huyết cơ hồ vô tồn, bởi vậy cũng chết sau quy vị, không phải còn sống thành tựu thần thể, kích phát huyết mạch. Ai nha, ta liền nói ngươi làm sao quen thuộc, trước đó nghe một cái hảo hữu nói qua ngươi nha. Ta có một cái hảo hữu, lại là văn thần, lại là chủ thần, khi còn sống một mực bị biếm. Đến một chỗ hãy thu ghi chép một phần địa phương thực đơn. Đoạn thời gian trước liền được mời tham gia Tào Thành Hoàng tổ chức thực thần giải thi đấu. Làm ban giám khảo, đương thời hãy thu ghi chép mấy cái mới là ăn nhẹ. Quá trình ta đều biết rồi. Trước hương liệu ướp gia vị, lại chùm lên trứng gà dịch, dính vào màn thầu nát, chảo dầu chậm nổ, Hoàng Thiên kỳ lạ, Nhẫn Tam Si đại sư phó vẫn là văn thần. Hắn không phải thiên đình ngự chủ, kiêm chức tư mệnh thần quan sao? Không phải Nhẫn Tam Si, là Tô Trích, cơ hành thấy Hoàng Thiên hiểu lầm, liền giải thích nói, chủ thần giải thi đấu cùng cấp một trận cỡ lớn tế tự. Sẽ hấp dẫn chủ thần đến hưởng dụng tế tự. Hoàng Thiên thấy bọn hắn như thế, liền nói, như thế diệu nhân, ta cũng muốn quen biết một chút. Ha ha ha, cơ hành chỉ cười cười, về sau sẽ có cơ hội. Sau đó Hoàng Thiên liền hơi hỏi thăm một chút, lần này điều động bao nhiêu? Không tính rất nhiều, dù sao không giống như là phàm nhân đánh trận, người nào nhiều, cái nào phần thắng lớn. Loại này có tiền lệ, cơ hành cho Hoàng Thiên giới thiệu nói. Trước kia Cửu Châu có nhiều chút cá biệt thế giới xâm lấn rình coi. Chúng ta cũng là học bọn hắn đều. Những thủ đoạn này đại khái chia làm ba loại. Một loại gọi xuyên qua khách, kỳ thật chính là hồn phách lén qua đoạt xá. Bình thường đều có dị thường. Bổ sung một người tên là cái gì ngón tay vàng đồ vật. Loại này nhiều nhất, vậy không có nhất chi phí. Phổ thông tà thần có thể làm được, cao vị tà thần cũng có thể làm được, trải rộng ngàn vạn, không có cái gì quá mức. Cái thứ hai gọi là người trùng sinh, sớm bị đo lường tính toán vận mệnh, đồng thời trong thân thể chứa đựng một cái vận mệnh thần khí. Thông qua cải biến vận mệnh đến phá hư thiên đạo vận hành, gây nên đại kiếp, cuối cùng giới ngoại ma thần được lợi, loại này đồng dạng đều là gậy quấy phân heo. Nhất gọi người chán ghét, bởi vì hồn phách đều là thế giới này người, không phải vực ngoại ném đến, thuộc về giới gian loại hình. Thứ ba loại gọi là chư thiên hệ thống, có thể xuyên qua rất nhiều hư huyễn thế giới. Loại này đáng sợ nhất là siêu thoát giả quân cờ. Bản thân cũng có thể trở thành siêu thoát giả, tìm hiểu thời gian, không gian, bọn hắn đem tiến vào thế giới, gọi là vào phó bản. Nhưng bình thường cũng chỉ có thể đến một chút để lọt thành cái sàng mê ly phù đồ giới không? Giống như là chúng ta Cửu Châu giới vực. Bọn hắn đến rồi, sẽ chỉ lạc lối. Rất khó lại trở lại cái gọi là chủ thần không gian. Hoàng Thiên nghe được kinh hồn táng đảm. Ai nha má ơi, đây không phải đang nói ta sao? Không đúng, ta không có phát ngón tay vàng a, đây là có chuyện gì a? Cho ta lọt. Có hay không bổ hàng a, chúng ta Cửu Châu. Cùng một chút cường đại giới văn chương rỗng tuếch minh. Cũng có ngoại giao. Kỳ thật những thủ đoạn này đều không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí cầm cho mình sử dụng. Cơ hành nói. Chúng ta đối phó đối diện thế giới. Cũng là trước thả xuống một nhóm người xuyên Việt loại hình. Sau đó chúng ta nhiệm vụ. Chính là hiệp trợ người xuyên Việt. Hoàn thành xâm lấn nhiệm vụ. Tỉ như chỉ đạo hắn phá toái hư không, phi thăng Cửu Châu A, hoặc là thống nhất nhân đạo A, thành lập Cửu Châu pháp chế. Lấy quốc gia tế tự thành lập tế đàn A, lại hoặc là khai phát hệ thống sức mạnh. Nhưng kỳ thật chính là Cửu Châu hệ thống sức mạnh. Như thế chậm rãi đồng hóa này phương thiên đạo, khiến cho hắn chủ động cùng Cửu Châu thiên đạo thân cận loại hình. Cho nên điều động đều là nhân tiên tả hữu tu sĩ cùng yêu linh. Không sai, địa tiên trở lên ngược lại linh hồn cường độ quá mạnh mẽ. Không thích hợp nhóm đầu tiên thả xuống. Bất quá chúng ta sẽ rót vào một chút cảnh giới cảm ngộ. Sửa chữa trí nhớ. Để bọn hắn cho là mình nhưng thật ra là nguyên anh tu sĩ. Hóa thần tu sĩ cái gì? Cách chương.